Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, cuối cùng, Tô Mân vẫn là bị khen hai lần, chính mình khả năng có điểm ấu trĩ. Nàng nghĩ, kỳ thật nàng cũng được đến quá Matthew khích lệ, rất nhiều thứ, đương nàng ở có thể ở ảo giác thế giới trực diện chính mình sợ hãi. Đương nàng lần đầu tiên từ tù binh trong miệng hỏi ra người chủ sự. Đương nàng trở thành bán thân. Đương nàng tạc rớt nửa cái cung điện lại phá giải tháp văn đế quốc cấm chú cấp khế ước ma pháp thời. Điểm, chú thuật chi thần chưa bao giờ sẽ bủn xỉn khen. Đồng dạng là bị thần minh khen ngợi. Cảm giác lại tựa hồ không quá giống nhau. Tô Mân tiễn đi thủ trưởng. Thất thần mà dựa vào hành lang bên cửa sổ. Nơi này có thể rõ ràng nhìn ra xa đến quảng trường. Rồng bay nhóm còn ở gió lạnh ngủ say, cũng không có nửa điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nàng tâm tắc mà thở dài. Này đàn rồng bay, Ilias cũng vô pháp tấu phục bọn họ, ý nghĩa bọn họ là không có khả năng hướng lực lượng cúi đầu. Nàng tạm thời cũng không có gì ý tưởng, đành phải làm cho bọn họ tiếp tục ngủ. Tô Mân, Norcross đi qua chỗ rẽ ngừng lại. Có người muốn gặp ngươi. Hắn trực tiếp từ truyền tống trận xuất hiện. Christine đang ở cùng hắn nói chuyện. Cảm ơn, Tô Mân nhìn phía chính mình bạo long kỵ sĩ đại đội. Trường, huyết tộc đứng lặng ở tối tăm hành lang dài. Như là một tôn tái nhợt điêu khắc. Nàng phất phất tay. Hai người cùng nhau hướng truyền tống trận nơi đại sảnh đi đến. Ngươi cùng Serena đến từ một cái thị tộc sao? Đúng vậy, huyết tộc thanh niên bất đắc dĩ gật đầu. Chúng ta có cùng cái tầng tổ mẫu. Ta cùng ta huynh đệ thì muội nhóm đều tưởng trở thành long kỵ sĩ. Ta thích trên mặt đất chiến đấu. Serena càng thích bay lượn. Vô luận là dùng nàng chính mình cánh vẫn là ở rực long trên lưng, hai người nói chuyện thời điểm. Serena từ một khắc nói hành lang nhảy lại đây. Nàng là chư vị bán thần tuổi trẻ nhất một cái. Một chương thanh thuần điềm mỹ trên mặt còn có chút tính trẻ con. Tô Mân, ta thấy được cái kia tới tìm ngươi người. Hắn thật xinh đẹp à. Huyết tộc cô nương hướng nàng nháy mắt vài cái. Vẻ mặt ngươi hiểu ta hiểu biểu tình. Tiếp theo lại nhìn về phía chính mình biểu huynh. Ta nghe được tên của ta. Ngươi đang nói ta nói bậy sao? Norcross mỉm cười lên. Đúng vậy. Ta mới vừa giảng đến ngươi ở thi đua bị người đánh khóc, đó là phỉ báng. Thiếu nữ sinh khí mà nói, đó là giả, ta là ở thua thi đấu lúc sau mới khóc, lúc ấy ta bị chém đứt đùi phải cùng cánh tay trái. Cho dù là như thế này ta cũng không ở chiến đấu rớt nước mắt. Hơn nữa cuối cùng cũng là vì ta rực long bị nghiêm trọng thương. Tóm lại ta tuyệt không sẽ bị người đánh khóc. Tô Mân, ngoặc kép, ta biết, thân ái, không nên gấp gáp, nàng an ủi tuổi trẻ đại đội trưởng cô nương. Bỗng nhiên đổi thành thông dụng ngữ hỏi, các ngươi thường xuyên đi nhân loại thành trấn sao? Thành trấn, hai cái huyết tộc liếc nhau, cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ hỏi cái này. Norcross nhún vai, tự nhiên mà vậy dùng thông dụng ngữ trả lời. Xem như đi, ta nhận thức một cái thực xuất sắc may vá gia tộc. Nếu ngài yêu cầu nói, ta sẽ đề cử cho ngài. Nga, còn có mấy cái không tồi thợ thủ công. Bọn họ thực am hiểu mài giũa đá quý cùng chế tác trang sức. Hắn nói mấy người kia xác thật không? Tôi, Serena gật gật đầu. Nói lên cái này nàng liền vui vẻ lên. Phảng phất đã quên mất vừa rồi không mau. Ngoài ra, các hạ, ta còn biết một cái buôn bán hương liệu cùng thuốc nhuộm cửa hàng. Ở Sừng Châu bên hồ biên thành trấn thượng thuốc nhuộm. Nhiễm quần áo sao? Không, ta là cái hỗn huyết. Ta tổ phụ là nhân loại. Nghe nói hắn có một đầu tương đương xinh đẹp tóc vàng. Mỹ diệu đến làm tổ mẫu ta không thể tự kiềm chế. Tóm lại, huyết tộc thiếu nữ có chút tiếc hận mà nói. Đáng tiếc, ta không có được đến như vậy xinh đẹp đầu tóc. Ta màu tóc hắc trung phiếm kim như là một đoàn khô thảo. Cho nên ta nhiễm nó, bọn họ tinh luyện hoa nước dùng để nhuộm tóc, còn có thể nhiễm lông mi cùng móng tay, cũng có rất nhiều nhan sắc có thể tuyền, kia cơ hồ là nửa vĩnh cửu, muốn đặc chế phối phương mới có thể tẩy rớt, Tóm lại, như vậy liền không cần dùng ma lực duy trì ảo giác, sừng châu hồ vừa lúc là suối nước nóng hồ nước. Quanh thân xác thật có thực vật sinh trưởng, ở xương nhận núi non xem như một cái thực thần kỳ địa phương. Sau đó, bọn họ thao thao bất tuyệt mà liêu khởi một ít tài nghệ tinh vi nhân loại thợ thủ công. Còn có xương sơn chiến khu thành trấn tình huống, thủy tinh pháo đài truyền tống trận cũng không ngăn một cái. Trên quảng trường đại hình truyền tống trận rất ít bị khởi động. Rốt cuộc háo có thể thật lớn hơn nữa thời gian thong thả. Thông thường tới nói, bị khởi động đều là trong đại sảnh ma trận. Lâu đài bên ngoài không trung tối tăm ảm đạm, điện phủ ánh sáng lược hiện tối tăm. Tóc đen hải yêu đứng lặng ở bên cửa sổ, ngóng nhìn tàn sát bừa bãi phong tuyết. Lông ngỗng bông tuyết mềm nhẹ mà đánh vào cửa sổ thượng. Hắn vươn ra ngón tay, cách một đạo lạnh lẽo pha lê, phảng phất muốn đụng vào những cái đó chưa bao giờ ở Nam Hải buông xuống phiêu tuyết. Tô Mân đi vào đại sảnh, huyết tộc huynh muội không có theo vào tới. Christine đứng ở một bên, đang dùng kính nể ánh mắt nhìn qua. Tô Mân nhìn nàng một cái, ngoặc kép chấm hỏi, người sau ý vị thâm trường mà mỉm cười. Người nhận thức người thật nhiều à, trước sau tổng cộng cũng liền hai người tới đi tìm ta đi. Tô Mân, ngoặc kép, thật vậy chăng, thủ trưởng cùng đồng sự đã làm cho ngươi cảm thán. Nga, kia ngài liền tha thứ chưa hiểu việc đời tuyết sơn người nhà quê đi, ám tinh linh cười hì hì nói. Nàng vốn đang nói ác ma ngữ, bỗng nhiên đổi thành thần ngữ nói. Hơn nữa hắn thật xinh đẹp. Thanh âm cũng dễ nghe cực kỳ, hải yêu quay đầu. Đen nhánh đôi mắt có chút mê hoặc, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Mân, ngoặc kép, Tô Mân sờ sờ ám tinh linh cô nương đầu chó. Ngươi cho rằng hắn nghe không hiểu sao? Christine rất là khiếp sợ, sắc mặt tức khắc cực kỳ xấu hổ. Ngoặc kép, xin lỗi, vị này các hạ, ta không cảm giác được ngươi là, ta cho rằng ngươi. Hắn là Nam Hải chiến khu tổng đốc Tô Mân một cái tát chụp ở trong tối tinh linh đầu vai. Ý bảo nàng xin lỗi, ngươi tổng không đến mức không nghe nói qua đi, gặp quỷ. Lâm Tây các hạ, thập phần xin lỗi, Christine thật sâu khom lưng, đối phương ẩn nấp hơi thở. Nàng lại không phải am hiểu cảm giác tinh thần lực chú thuật sư. Bởi vậy chỉ tưởng cái đưa tin người, hoặc là Tô Mân nào đó cũ bộ. Kết quả là cái chuẩn thần. Xin lỗi, các hạ Tô Mân phất tay làm Christine cút đi. Ám tinh linh nhanh như chớp chạy không ảnh. Đó là ta cuồng thú kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy. Nàng là cái tiểu ngốc tử. Nếu nàng mạo phạm ngài, đều là ta sai, không có gì. Lâm Tây hoàn toàn cũng không để ý cái này. Đóa kéo, ta Hải Long kỵ sĩ đoàn phó quan chỉ huy. Nàng đã chết, nàng hướng ta xin nghỉ nói muốn mang bọn nhỏ đi nhân loại thành thị du ngoạn. Bọn họ ở Pháp Gia Tư đảo lên bờ. Sau đó toàn bộ bị người ám sát, đông đại lục bắc cảnh là chạy dài tuyết sơn. Cực nam nơi còn lại là mở mang hải dương. Nam hải chiến khu là tương đương đặc thù một chỗ. Bởi vì toàn bộ chiến khu phạm vi đại bộ phận đều là hải dương cùng rách nát đảo nhỏ. Có vài tòa pháo đài dứt khoát liền kiến ở đáy biển. Các chiến sĩ bao gồm đủ loại hải yêu, bọn họ tọa kỵ cùng đồng bọn, bao gồm cùng chi chiến đấu địch nhân, cũng đều là trong biển ma thú cùng Á Long Yomani đương nhiên. Còn có những cái đó ở ý đồ ở Nam Hải đổ bộ giáo đình quân đội. Mỗi một lần giáo đình đội tàu muốn trải qua Nam Hải chiến khu đều sẽ lưu lại tương đương huy hoàng chiến tích. Đại giới còn lại là cực kỳ thảm trọng thương vong. Đông đại lục Nam Hải cũng là ma thú tràn lan. Rất nhiều hải yêu đều khó có thể sống đến thành niên. Bọn họ số lượng vốn dĩ liền không phải rất nhiều. Mấy năm liên tục chiến tranh lại tiêu hao đại lượng chiến sĩ. Bất quá, bởi vì ác liệt hoàn cảnh cùng chiến tranh tàn phá, hải yêu tinh anh chiến sĩ rất nhiều. Có rất nhiều người bước vào bán thần cảnh giới. Thậm chí chuẩn thân, tỉ như trước mắt vị này, Lâm Tây làm bằng vào chiến đấu tấn chức vì chuẩn thân tồn tại. Kỳ thật tương đương nổi danh, giáo đình hạm đội nhiều lần tại đây nhân thủ hạ chiết kích trầm xa. Tô Mân khi còn nhỏ đều nghe nói qua hắn, ở những cái đó truyền thuyết, hắn chính là cái có được yêu ma khuôn mặt, vô số bạch tuộc xúc tua, ở đêm tối gió lốc chung ném đi con thuyền ăn thịt người hải quái. Sau lại nhận thức người này, phát hiện nghe đồn quả nhiên đều là giả, tuổi trẻ chuẩn thân cúi đầu, hắn sườn mặt tú lệ như họa, nhìn qua an tĩnh lại u buồn, còn có một chút mờ mịt, hắn trần trụi thượng thân, làn da phiếm nào đó chân châu bại tránh sáng, trên cổ tay treo một chuỗi trừng hoàng san hô thạch, trung gian hỗn loạn mấy khối loang lổ vỏ sò, trong sáng vây lưng vô hại mà buông xuống. Tô Mân đem tầm mắt từ kia phiến nhìn như mềm mại vây lưng thượng rời đi. Ta nghe nói chuyện này, thập phần xin lỗi, ta có thể giúp ngài làm điểm cái gì sao? Ngoặc kép, ta cũng không biết, chỉ là Matthew các hạ để cho ta tới thấy ngài. Cho nên ta liền tới rồi, Tô Mân. Ngoặc kép, hắn chính là không nghĩ làm ta hảo quá. Hảo đi, thiếu nữ thở dài. Ta biết đối với ngài cùng ngài bên người chư vị quan chỉ huy các hạ tới nói. Đi tháp văn đế quốc lãnh trên đảo du ngoạn, đại khái giống như là ta các chiến sĩ đi thành trấn tửu quán giống nhau tùy tiện. Nhưng là, hiện tại tình huống hơi chút có chút bất đồng. Ta không biết ngài hay không có điều nghe thấy, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ta đã từng xem qua bọn họ duyệt binh. Tháp văn đế quốc hạm đội bất kham một kích lâm tây thực thành thật mà nói. Hơn nữa ta vẫn luôn cho rằng bọn họ cùng giáo đình quan hệ phi thường không xong, hiện tại càng. Phức tạp Tô Mân cho hắn giải thích một chút giáo đình cùng tháp văn đế quốc chi gian vấn đề. Ma pháp sư nhóm tu luyện đến cửu giai liền sẽ dừng bước không trước. Nếu lựa chọn cùng cao giai ma thú chiến đấu, một mình đấu nói bọn họ đánh không lại. Bọn họ sợ chết cho nên sẽ không làm như vậy, chẳng sợ thành công một lần cũng chưa chắc là có thể tấn chức. Đem tín ngưỡng hiến cho thần liền không giống nhau, rất nhiều người khả năng sẽ bởi vậy trực tiếp trở thành bán thần. Mà giáo đình xuất phát từ nào đó nguyên nhân, đang ở mượn sức bọn họ, loại này dụ hoặc lực đối với những cái đó sống mấy trăm tuổi thậm chí gần ngàn tuổi. Ở bán thần ngạch cửa trước bồi hồi lão ma pháp sư nhóm. Thật sự là khó có thể kháng cự, chẳng sợ trăm ngàn năm trước giáo đình xử tử rất nhiều ma pháp sư. Còn từng tuyên dương ma pháp vì dị đoan, nhưng thì tính sao đâu, bọn họ có cơ hội trở thành bán thần thậm chí chuẩn thần. Này liền đủ rồi, các hạ, ta không rõ lắm cụ thể đã xảy ra cái gì, trừ bỏ ca sân công tước ở ngoài. Ngươi còn từng cùng khác cao giai ma pháp sư giao thủ sao? Lâm Tây trầm mặc một giây, đóa kéo sau khi chết, ta tới cửa bái phỏng pháp gia tư đảo công tước, hai cái cửu giai ma pháp sư, sáu cái bát giai ma pháp sư, 12 cái thất giai ma pháp sư, cái kia phủ đệ phàm là dám hướng ta dơ lên ma trượng người. Tất cả đều đã chết. Ta có phải hay không nên may mắn ngài không có nhất thời xúc động hủy hoại kia tòa đảo. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Pháp gia tư đảo người trên tổng không có khả năng tất cả đều là hung thủ. Tô Mân lắc lắc đầu. Ngươi nói ngươi giết sở hữu dám hướng ngươi dơ lên ma trượng người. 20 cái ma pháp sư. Ta tưởng ca sần gia tộc cũng không chỉ có như vậy điểm người đi. Chuyện này còn có người chứng kiến sao? Lâm Tây ngữ khí bình tĩnh mà nói, cũng không chỉ có 20 cái, ngươi vừa rồi hỏi chính là cao giai ma pháp sư, cho nên ta phải trả lời cao giai ma pháp sư, ngoài ra, nơi đó cũng không có hướng ta xin tha người, mấy cái người trẻ tuổi muốn rời đi, ta sẽ không đi đuổi giết không có ý chí chiến đấu người. Bọn họ kia gần chết phụ thân lại nói nếu có người dám chạy trốn. Liền không xứng quan lấy ca sần dòng họ, cho nên, người biết đến, Tô Mân, ngoặc kép, ta một chút cũng không muốn biết, Lâm Tây suy nghĩ trong chốc lát, lại bổ sung một câu, ta là buổi tối đi, cho nên ngài ở động thủ phía trước cũng suy xét quá che giấu tung tích sự. Cũng không có, Lâm Tây vẻ mặt bình tĩnh, ta ở nhận được tin tức thời điểm lập tức tiến đến. Vừa lúc là buổi tối mà thôi, Tô Mân. Ngoặc kép, ngươi không lưu lại người sống, ở người khác xem ra là chuyện tốt, theo ý ta tới lại có chút tiếc nuối, Tô Mân tiếc hận mà nói. Người biết chuyện này sẽ là như thế nào lưu trình sao? Carson công tước tử vong không phải việc nhỏ. Huống chi người giết một đám cao giai ma pháp sư. Nếu có chứng nhân nói, người nọ sẽ bị đưa tới Beria, cũng chính là tháp văn đế quốc thủ đô, hướng toàn bộ hoàng gia ma pháp hội nghị cử chứng ngươi. Nhưng mà ta có thể sửa chữa hắn ký ức, làm hắn cắn ngược lại giáo đình một ngụm, ngoặc kép, ta cũng không có suy xét đến này đó, ngươi đương nhiên không có. Thomas thở dài, các hạ, ngươi biết ngươi làm sai cái gì sao? Đóa kéo các hạ cũng là bán thần, hơn nữa lệ thuộc Long kỵ sĩ đoàn, ngàn dặm mới tìm được một tinh anh chiến sĩ. Một đám ma pháp sư muốn giết nàng, trừ phi vận dụng nhiều người hy sinh hình cấm chú, nhưng kia khả năng sẽ là kinh thiên động địa, ít nói hủy diệt nửa cái đảo nhỏ ma pháp. Cũng liền không phải ám sát, hung thủ chưa chắc là bán thần, rất lớn xác suất là giống ngươi giống nhau chuẩn thần. Hơn nữa chín thành đến từ giáo đình, rốt cuộc Carson gia tộc ở Pháp gia tư đảo đương ngàn năm lĩnh chủ. Bọn họ đối Nam Hải chiến khu tương đương quen thuộc, cũng không đến mức không nghe nói qua ngài uy danh, dám xuống tay sát ngài quan chỉ huy. Ta biết, Hải yêu nhẹ giọng nói. Nhưng là đóa kéo một nhà chết, Carson gia tộc không thể thoái thác tội của mình, ta tìm được Carson công tước thời điểm. Vốn là muốn hỏi hắn hung thủ là ai, nhưng hắn không nói hai lời hướng ta ném một cái lôi nhận. Ân, ta không giống như là các ngươi những người này. Với ta mà nói, vô luận địch nhân là cường giả vẫn là kẻ yếu, ta đều sẽ đem bọn họ đối xử bình đẳng. Thomas thật sự rất muốn phun tào hắn. Nhưng là nàng tạm thời vô tâm tình nói giỡn. Pháp gia tư ở toàn bộ tháp văn đế quốc đều là tương đương nổi danh đại hình đảo nhỏ. Carson gia tộc cũng rất có danh vọng, nếu không đến mức có 20 cái cao giai ma pháp sư. Nhưng là, những người này ở buổi tối tề tụ một đường, hẳn là đang tiến hành hội nghị, tổng không phải là sung sướng gia tộc liên hoan, ở chính mình lãnh địa vừa mới chết một cái đông đại lục long kỵ sĩ đoàn phó quan chỉ huy thời điểm. Sao? Ta tưởng bọn họ mở họp chủ đề đúng là, về như thế nào ứng phó đến từ ngươi thậm chí là Matthew các hạ vấn tội. Thomas cân nhắc đám kia ma pháp sự ý tưởng, bọn họ chưa quyết định đầu nhập vào quang minh thần, nếu không ngày đó buổi tối ngươi nhất định sẽ phát hiện mở cửa chính là bẫy dập. Còn có mấy cái đại thiên sứ tới hoan nghênh ngươi, không, suy xét đến là ngươi, nhất định sẽ có chuẩn thần. Bất quá giáo đình người có lẽ đoán chắc ngươi sẽ làm như vậy. Bởi vậy lợi dụng chuyện này tới mở rộng ảnh hưởng, hướng những cái đó chưa đứng thành hàng ma pháp sư tạo áp lực. Sách, nhất định là như thế này. Chẳng sợ không phải cũng đến là, Lâm Tây nghe được mơ mơ màng màng. Ngoặc kép, ý của ngươi là, giáo đình muốn buộc bọn họ đứng thành hàng, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ngân phát nữ tử hướng hắn mỉm cười một chút. Các hạ, ta muốn đi tháp văn đế quốc chuyển một vòng, hy vọng ngài có thể đề cử một cái lộ tuyến. Đương nhiên, gió bão pháo đài truyền tống trận tốt nhất, tác giả có lời muốn nói. Đây là tác giả cất chứa 1700 thêm càng. Phía trước có người hỏi nam nhị là ai? Ta nghĩ nghĩ, lớn lên đẹp vô luận chủng tộc vô luận giới tính, đều là nam nhị đi. Không ta liền biết một viết cốt truyện liền sẽ mất đi bình luận. Nhưng mà vẫn là phải đi cốt truyện a, bằng không hảo cảm không soát đến, quay ngựa cũng vô pháp yêu đương. Cảm ơn Kelly, vô khúc vô ngữ vô, tiểu thói ở sạch địa lôi tương đương cảm ơn uống trà cá. Hồng đồ, niệm 10 bình, bạch phượng 4 bình, mặc mặc hống, cá 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.